Bé cưng, về đội anh nào. Ngoan, ngoan, quyển 1 chương 2, đại tẩu là vợ của đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt con bé lờ đờ mở ra, nó ngắm nhìn mọi vật xung quanh mình, xa lạ quái chả những con người trước mặt nó giờ đây cũng không mấy thân thuộc. Con bé sợ, nó thu chân lại, nằm co ro một chỗ. Mẹ nó ân cần hỏi han, chăm lo cho nó. Cô vô cùng vui vì con bé đã tỉnh dậy, niềm vui của một người mẹ có con. Dương Chí cũng sốt sắng không thua gì. Cậu hỏi con bé đủ điều nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu không biết. Dương Chí không buồn, ngược lại cậu bé lúc nào cũng kể chuyện cho Xuân Quả nghe. Cứ độ 2 ngày là cậu đến thăm Xuân Quả một lần. Một hôm, cậu đến còn đem theo cả 10 đứa trẻ khác của xóm đồ ăn. Tụi nó khóc bù lu bù loa. Đại tẩu, hu hu em thương đại tẩu quá. Thằng Mít sấy mắt ngắn mắt dài, khóc la om sòm chạy đến ôm chặt Xuân Quả. Dương Chí nóng mặt, đại tẩu, em nhớ đại tẩu chết được. Thằng Xoài Ú cũng không thua gì, nó cũng chạy đến ôm Xuân Quả thật chặt. Lần này Dương Chí không nhịn được nữa. Buông đại tẩu ra, ai cho tụi bây vô ý vô phép ôm đại tẩu như thế, đại tẩu là của đại ca, chỉ mình đại ca được ôm thôi biết chưa. Dương Chí sổ một tràng, vẻ mặt Dương Chí tức giận, hại thằng Mít sấy và Xoài Ú hoảng sợ, vội buông Xuân Quả ra. Xuân Quả thấy lạ, lên tiếng hỏi, đại ca là gì, đại tẩu là gì, ai là đại ca, ai là đại tẩu thế? Trà xanh nhanh miệng, đại ca là thủ lĩnh của một nhóm người, đại tẩu là vợ của đại ca là Dương Chí còn đại tẩu chính là đại tẩu đó. Trà xanh chỉ vào người Xuân Quả, nói vậy tớ là vợ của Dương Chí, đúng không? Đúng, đúng rồi ạ, cả xóm đồ ăn đồng thanh, Xuân Quả nhìn Dương Chí cậu chàng ngại. Sợ bọn đàn em khai hết cậu lên tiếng, hơ hơ, mọi người về cho đại tẩu nghỉ ngơi. Dương Chí đỏ mặt cậu chàng đuổi tất cả anh xem xóm đồ ăn ra khỏi phòng. Đại tẩu nhanh khỏe nhé, đại tẩu mà có mệnh hệ gì đại ca gà trống nuôi đàn em khổ lắm. Đại tẩu còn phải sinh cho đại ca một thằng tiểu nhóc tử dễ thương nữa chớ. Đại tẩu không biết đâu, những ngày đại tẩu vắng đại ca bị con nhỏ xóm nhà lá làm phiền ghê lắm. Mận vô duyên khai hết khi chưa bị Dương Chí đá mông ra khỏi phòng. Cậu chàng tặc lưỡi, chấm, nhất định lần sau không nên dẫn tụi nó đến, mắc công khai hết thì ngại phải biết. Sau đó cậu quay vô phòng ca. Lăng đúc cháo cho Xuân Quả ăn. Xuân Quả ngô nghê hỏi một câu. Công việc của một người vợ là như thế nào vậy Dương Chí? Là nghe lời chồng. Dương Chí mặt nóng bừng bừng như lửa đốt. Thế là mình phải nghe lời cậu đúng không? Dương Chí gật đầu cái dục. Con bé làm ra vẻ ý hiểu. Dương Chí gian xảo, không biết thế nào lại bị dính cháo vào tay, dù đã lau sạch rồi nhưng vẫn còn rát lắm. Thấy thằng bé nhăn mày, Xuân Quả hỏi. Bị bỏng thì làm thế nào hết đau? Nhìn Xuân Quả Dương Chí cười cười, chỉ cần vợ hôn vào chỗ này một phát sẽ hết đau ngay. Chụt, cậu đã hết đau chưa? Dương Chí cười tươi như ánh nắng mùa xuân phán một câu. Hết đau rồi, nhưng bây giờ không đau ở tay nữa mà đau ở chỗ này này. Dương Chí chỉ vào má phải, chụt, cái hôn lần hai không chần chừ, không e ngại. Tóm lại là Xuân Quả ngây thơ bị Dương Chí dụ gạt. Hết đau chưa? Lần này thì Dương Chí gật đầu. Xuân Quả lại nói tiếp. Thế sau này có ai đau gì thì tớ chỉ cần hôn vào chỗ đó một phát là người đó sẽ hết đau đúng chứ? Dương Chí đen mặt, không chỉ có vợ hôn chồng hoặc chồng hôn vợ mới có hiệu nghiệm, còn người khác thì không được, cả bố mẹ cũng không luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé gật đầu ý hiểu. Vợ nghe chồng bảo này. Cậu nói đi, mình nghe nè. Xuân Quả ngây thơ nhìn. Vợ phải gọi chồng là chồng như chồng gọi vợ là vợ vậy đó. Lúc không có người lớn mới được gọi nhé. Chỉ được xem chồng là nhất, thứ gì cũng nhất như đẹp trai, ga, lăng, tài giỏi nè, cấm nhìn thằng khác mà nghĩ đến chồng, không được đi gần thằng nào quá một mét, ở với chồng không được tơ tưởng đến thằng khác. Chồng gọi phải thưa, chồng bảo phải dạ, có thế mới là vợ ngoan vợ hiền, biết chưa? Dương Chí sổ một tràng, con bé gật đầu, thì ra công việc của một người vợ là như thế, cũng không có khó, giờ thì gọi chồng từ nào? Dương Chí cười gian xảo, chồng, Xuân Quả gọi không cảm xúc. Vợ gọi sai rồi phải gọi chồng ơi như thế này này. Dương Chí gọi ngọt xớt, Xuân Quả cũng bắt chước y như vậy. Chồng ơi, vợ nghỉ đi, mai chồng lại đến thăm. Hôn chụt vào má cậu chàng chạy biến. Trời trời, em có thấy con mình lỗ quá không? Minh Thái ôm đầu nói. Xùi, im nào, đang xem phim HD trộm mà cứ nói to tiếng. Lỗ gì mà lỗ, anh nên học hỏi con nó thế kia. Vợ gọi phải dạ, vợ bảo phải thưa thế mới là chồng ngoan, chồng hiền. Kiều Anh nhại lại giọng Dương Chí. Cái gì, GT, làm gì có chuyện ngược đời thế? Minh Thái phản ứng quyết liệt. Thế thôi, tối nay, một là anh ngủ sofa tôi ngủ trên giường, hai là anh ngủ trên giường tôi ngủ sofa anh chọn đi. Vợ à, ngủ sofa lạnh lắm, em không sợ mấy con muỗi mang dòng máu của anh hay sao? Minh Thái nịnh, giết không tha, Kiều Anh lạnh nhạt, em à, anh mới lãnh lương, anh chuyển hết vào tài khoản của em rồi đó. Kiều Anh vòng tay qua cổ Minh Thái, sao lại thế, anh để mà xài, em có gì đâu chuyển cho em làm gì. Chúng mình cùng con đi du lịch nhé em, không được, shop thời trang em mới mở, không thể đi được. Tôi ngủ sofa, cô ngủ trên giường đi, chồng ơi, ngủ một mình lạnh lắm, chăn đấy, đắp vô, đến lượt Minh Thái lạnh nhạt, ôi thế anh ngủ sofa nhé, hiến máu nhân đạo cho mấy con muỗi nhé. Vợ à, anh nghĩ lại rồi, chúng mình ngủ trên giường nhé. Thế là hai vợ chồng hết cãi vã, còn Xuân Quả đã chìm vào giấc ngủ an lành. Bầu trời thanh cao, gió mát trăng tròn mà sáng vành vạnh, cỏ cây hòa cùng đất trời làm một. Đêm nay thật thanh bình, ở một phương trời xa xôi, có một cậu người mất ngủ. Xuân Quả, chờ nhé, tớ sắp được gặp lại cậu rồi. Nét mặt thằng bé giãn ra, hạnh phúc hiện rõ hơn khi cậu nghĩ về con bé. Cách chương.